Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, trong mộng đối thoại. Người rất sợ cảnh sát à, phạm tội rồi, đợi đến xe cảnh sát rời đi về sau, Mạnh Phi nhỏ giọng mở miệng nói, Vương Húc không có trả lời, đeo túi xách tiếp tục đi lên phía trước. Cảnh sát từ hoài nghi đến lục soát, tối thiểu có nửa giờ thời gian này liền là hắn rút lui thời gian, đi ra vài chục bước, Vương Húc đột nhiên ngừng lại, trên dưới đánh giá Mạnh Phi hai mắt, hỏi, người thật rất muốn cùng ta học bản sự, nghĩ ra, người lợi hại như vậy, ta đương nhiên muốn theo ngươi học, Mạnh Phi liên tục gật đầu, hắn là trời sinh tặc. Đối với mình kỹ thuật rất tự hào, gặp được lợi hại hơn người đương nhiên không muốn bỏ qua. Nhìn thấy Mạnh Phi thần sắc, Vương Húc kéo hắn tới, nhỏ giọng nói, học có thể, nhưng là có một điều kiện, ngươi tới làm ta tới làm ngươi, trưa mai, chúng ta tại Đan Đông nhà ga gặp mặt. Tốt, Mạnh Phi gật đầu đáp ứng, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. 20 phút sau, Vương Húc cùng Mạnh Phi các chạy đồ vật. Hắn mặc Mạnh Phi quần áo, hóa trang thành Mạnh Phi dáng vẻ. Cõng túi đeo lưng của hắn đi về phía nam đi. Mạnh Phi thì bị trang điểm thành lão đầu. Mặc lúc trước hắn quần áo, đầu cũng không trở về hướng đi phía bắc. Vương Húc cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Hấp dẫn cảnh sát chú ý, dùng hết khả năng kéo dài thời gian. Tốt nhất có thể kéo dài tới buổi sáng ngày mai. Tại Vương Húc phán đoán bên trong, chỉ cần cảnh sát hoài nghi mình thân phận, nhất định sẽ tầng tầng báo cáo. Báo đến phía trên, có hoài nghi đối tượng về sau. Điều lấy giám sát vừa so sánh, không khó suy đoán ra thân phận chân thật của hắn. Mạnh Phi tác dụng liền là vàng thau lẫn lộn, hấp dẫn cảnh sát lực chú ý. Cho hắn cung cấp có lợi điều kiện, nếu là tại ban ngày, cái này biện pháp khả năng không có cái gì dùng, dù sao hắn cùng Mạnh Phi khác biệt rất lớn, rất dễ dàng liền bị người nhìn thấu ngụy trang, đêm khuya tối thui, lại cho hắn thao túng không gian, tin tưởng chỉ cần bề ngoài tương tự, quần áo cùng tạo hình năng đối đầu hào, Mạnh Phi đang bị người bắt lấy trước đó. Ai cũng không dám nói cái này người không phải hắn. Vương Húc nhìn qua Mạnh Phi thân thủ, mặc dù so sánh với hắn, nhưng cũng là đạo môn bên trong hảo thủ. Cảnh sát muốn bắt đến hắn cũng không dễ dàng. Cuối cùng, bắt được hắn phát hiện chỉ là cái hàng lầm lúc. Vương Húc không biết đi ra ngoài bao xa. Trò chơi mèo vờn chuột còn phải đẩy ngã làm lại. Vì yêu một mình phấn đấu. Đã sớm ăn đủ tình yêu khổ, tại yêu bên trong thất lạc người khắp nơi có, mà ta chỉ là trong đó một cái. Vương Húc rẽ đường nhỏ hướng nam mà đi, đi ra mười mấy phút về sau, dần dần thấy được một thôn trang, cách rất xa, liền nghe đến quỷ khóc sói gào tiếng ca. Đến gần xem xét, thôn trang ngoại vi một nhà hộ gia đình bên trong. Ba cái con ma men ngay tại bên ngoài uống rượu, bên cạnh còn đặt vào một cỗ motor. Nhìn cái gì nhìn, ngươi là ai nha? Phát hiện Vương Húc đi tới, một con ma men lớn tiếng quát mắng. Vương Húc cười cười không có nói chuyện, đi đến đặt ở bên cạnh xe gắn máy bên cạnh. Lúc này mới lên tiếng nói, xe này là Suzuki 150A, năng chạy bao nhanh, buông ra báo tố. 123 dễ dàng, một tên tử quỷ thuận miệng đáp một câu, nhìn qua vẫn rất tự hào. Vương Húc đi tới cửa hướng bên trong nhìn một chút, đầu cũng không trở về mà hỏi, nhà các ngươi, còn có người khác sao? Không có a, thế nào, kiếm chuyện a? Ha ha, lúc đầu, Vương Húc là muốn vào thôn trang trộm một chiếc xe, bây giờ nhìn. Cái này không thì có sẵn sao? 2 phút sau, đóng lại gia đình này đại môn. Vương Húc cưỡi mô tờ nhanh chóng đi. Ba cái con ma men tại hắn trong tay. Chỉ ở vừa đối mặt liền bị đánh ngất xỉu. lại bị hắn lôi vào trong viện. Làm xong đây hết thảy, hắn lại tốn một phút. Tướng môn bên ngoài bàn chữ chuyển vào sân nhỏ, lúc này mới cưỡi lên motor đi thẳng một mạch. Dựa theo kỹ xảo của hắn, ba người không bị qua huấn luyện người bình thường bị hắn đánh ngất xỉu. Muốn tỉnh nữa đến ít nhất tại 5 tiếng về sau, lại tăng thêm mấy người uống một chút rượu, làm không cẩn thận có thể ngủ đến buổi sáng ngày mai. Cưỡi xe gắn máy, Vương Húc không có mở lớn đèn, sờ soạc lao vụt tại trên đường nhỏ, cúi đầu mắt nhìn dầu lượng biểu, bình xăng bên trong dầu không phải đầy, nhưng là cũng kém không nhiều. Dựa theo Suzuki 150 xe hình, chạy cái 3-500 dặm không thành vấn đề. Đợi đến motor không có dầu thời điểm, hắn đã sớm chạy đến sát vách đã giảm bớt đi. Phổ thông đào phạm đều có thể chạy cái 3-5 ngày mới bị bắt lại. Lấy hắn phản trinh sát năng lực, bắt hắn trên cơ bản là không thể nào sự tình. Trừ phi hắn vận khí rất suy, hoặc là thời gian dài tiếp tục vây bắt, mới có đem hắn bắt được khả năng. Vương Húc ngược lại muốn xem. Tạo mộng chủ đến lúc này, còn có không có lòng tin sống chết mặc bay. Huy Vũ, Huy Vũ, Huy Vũ. Vương Húc chính cưỡi xe gắn máy chạy vội. Đột nhiên, phía trước truyền đến xe cảnh sát còi báo động âm thanh. Dương mắt xem xét, từ phía trước đầu đường, đang có 5 chiếc xe cảnh sát lao ra, đánh lấy lấp lóe khí thế hung hung. Làm sao có thể? Vương Húc ánh mắt co rụt lại, tướng xe gắn máy sang bên ngừng. Một giây sau, xe cảnh sát cũng đứng tại phía trước, tựa như thật đúng là đến đây vì hắn. Vương Húc, đầu hàng đi, ngươi đường chạy trốn đã bị chiến lược của chúng ta phân tích chuyên gia phá giải. Ngươi đã không đường có thể trốn. Xe cảnh sát ngăn tại phía trước, có tiếng gọi truyền đến. Vương Húc một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn trên thân lại không có vệ tinh định vị, cảnh sát làm sao có thể tìm tới hắn? Không nói những cái khác, liền là cưỡi xe gắn máy cái này một đường, liền không biết biến qua nhiều ít phương hướng, hắn đều không biết mình chạy thế nào. Cái gì phân tích chuyên gia năng phân tích ra được? Có lợi hại như vậy chuyên gia à? Làm sao luyện thành? Mở toàn bộ bản đồ tầm mắt hack. Hack, Vương Húc chấn động trong lòng. Nói nhỏ, tạo mộng chủ, nhắc tới cái trên thế giới, có ai có thể tìm tới hắn, không ai qua được kéo hắn nhập mộng tạo mộng chủ, gia hỏa này một mực chưa từng xuất hiện, Vương Húc còn tưởng rằng hắn không có ý định hạ tràng. Hiện tại xem ra là tại điều động trong mộng lực lượng a. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này cái gọi là phân tích chuyên gia, chỉ sợ sẽ là tạo mộng chủ giả trang đi. Nếu thật là dạng này, cái này lại nói rõ một vấn đề. Trong mộng cảnh, tạo mộng chủ cho rằng muốn chiến thắng hắn, cần phải mượn mộng cảnh lực lượng bản thân. Nói cách khác, tạo mộng chủ rất yếu đuối, không dám trực tiếp đối mặt hắn. Tạo mộng chủ, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Nhìn xem là cảnh sát trước bắt được ta, vẫn là ta trước từ mộng cảnh tỉnh lại. Thời gian ngay tại ta bản thể thức tỉnh trước đó, ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Ta có thể cảm nhận được thân thể của ta đang thức tỉnh, ý thức của ta tướng từ mộng cảnh trở về hiện thực. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Vương Húc ngồi ở trên xe gắn máy cười nói, đừng để ta tỉnh lại, không phải ta sẽ tìm được ngươi. Đưa người đầu đánh vào ngươi trong đũng quần. Ong ong ong. Vương Húc một thêm chân ga, cưỡi motor xông vào ruộng lúa mạch. Theo thời gian trôi qua, hắn ở trong giấc mộng đã bị vây 6 giờ. Mặc dù hắn không biết trong hiện thực qua bao lâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được mình muốn tỉnh lại. Trong mộng cảnh, tạo mộng chủ năng nấp rất kỹ, đến hiện thực liền không nhất định. Iapertus sân chơi bao trùm lấy phương viên 100 dặm phạm vi, ai cũng không thể rời đi cái này vòng. Mộng cảnh vô cùng lớn, Vương Húc tìm không thấy tạo mộng chủ, cũng không có ý định đi tìm. Đến hiện tại liền không đồng dạng, phương viên trăm dặm với hắn mà nói rất nhỏ. Tạo mộng chủ nhưng phải hào hào cất giấu. Xe gắn máy lao vụt tại mạch trong ruộng. Nơi này gặp khó khăn là ô tô tuyệt đối không qua được. 5 chiếc xe cảnh sát nhanh chóng phân tán. 2 chiếc chép con đường phía trước. 2 chiếc chép đường lui. Còn có một cỗ cái bệ cao xe Việt giã. Muốn thử xem có thể hay không từ mạch trong ruộng đuổi bắt. Vương hút mắt nhìn kính bên. Xông vào ruộng lúa mạch xe Việt giã. Gặp được cái thứ nhất rãnh liền hám ở. 5 tên ngồi trên xe cảnh sát. Xào xào nháo nháo lao ra. Tựa như tại tranh luận cái gì. Ha ha. Vương Húc cười lạnh. Mở đủ mã lực phi nước đại. Lựa chọn Nam Phương làm đột phá khẩu. Mấy phút về sau. Xe gắn máy cưỡng ép xuyên qua rãnh. Bò lên trên ruộng lúa mạch đối diện tấm thạch đường. 2 chiếc xe cảnh sát nghe hỏi mà đến. Không biết cảnh sát có không có mang thương. Nhưng là không có người nổ súng. Ý đồ bắt hắn ý nghĩ không cần nói cũng biết. Vương Húc suy nghĩ một lát liền minh bạch. Mộng cảnh cần tuân theo chân thực. Tình huống thật dưới. Cảnh sát đương nhiên muốn bắt hắn lại. Buộc hắn nói ra giấu kín đồ cổ địa điểm. Còn có thu được buôn bán đồ cổ tiền tham ô. Dù sao, hắn không phải tội phạm giết người. Xã hội nguy hại không có kia bao lớn. Chân chính để cảnh sát có động lực là trên tay hắn. Số lượng vượt qua 10 mấy ước bẩn tiền. Còn có những cái kia ngoại trừ hắn bên ngoài. Không có người biết đến văn vật, ẩn tàng địa điểm. Mà 2 cái này đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là muốn bắt sống. Chết không có giá trị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.